Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, gặp lão sư. Hạ, từ giữa bên trong gian phòng, loáng thoáng truyền đến một đạo cực kỳ yếu ớt khí tức. Cái này đạo khí tức cứ việc yếu ớt, nhưng lại không hề ngừng tăng mạnh khuynh hướng. Đoạn Thiên Vũ mấy người đều là ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau. Mà đạo kia khí tức nhưng là không ngừng tăng mạnh. Rất nhanh thì đạt được thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Lại là vẻn vẹn một hồi, đạo kia khí tức đạt được một cái hư vô mờ mịt trạng thái. Cái này, Đoạn Thiên Vũ mấy người đều là cảm thấy rất ngờ vực. Đột nhiên dị biến lại xảy ra. Một cổ khó tin thôn phệ lực lượng bỗng nhiên từ trong phòng kia bên truyền ra đến. Trong nháy mắt quét ngang hướng xung quanh. Ong ong vô tận thiên địa nguyên lực điên cuồng loạn chiến. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được. Bên trong cái kia gian phòng hình thành một cái thật lớn năng lượng màu nhũ bạch chỗ xoáy. Kinh người tột cùng sức cắn nuốt bắt đầu từ cái kia chỗ xoáy ở giữa lan ra. Cuộn sạch thiên địa. Ôi thần linh ơi. Phùng Chấn Tân trợn mắt. Đây là cái gì? Tống Minh cũng mở to con mắt. Cái này. Thật mạnh. Đoạn Thiên Vũ cẩn thận cảm thụ được xung quanh, theo lấy cái kia cổ thôn phệ lực lượng điên cuồng thôn phệ. Chỉ thấy chung quanh hư không vô tận thiên địa nguyên lực, đều là điên cuồng hướng kia chỗ xoáy bên trong mãnh liệt mà đi. Một cổ cường đại nguyên lực từ trường, quét ngang xung quanh, hơn nữa cổ này thôn phệ lực lượng phạm vi không ngừng mở rộng. Vừa rồi vẻn vẹn chỉ là hấp thu cái này bên trong căn phòng thiên địa nguyên lực. Thật là vẻn vẹn một chút thời gian, cổ này khó tin thôn phệ lực lượng liền bắt đầu tràn ngập toàn bộ Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành bên trong, thiên địa nguyên lực điên cuồng loạn chiến, điên cuồng hướng phía trong gian phòng đó vọt tới, liên tục không ngừng, cái kia cổ thôn phệ tốc độ, siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng, nhanh như vậy thôn phệ tốc độ, cái này, đây tột cùng là trình độ gì cường giả. Đường Viên cũng là vẻ mặt giật mình, mặc dù hắn kiến thức rộng rãi, có thể lúc này cũng là bị cổ này cường đại thôn phệ lực lượng cùng thôn phệ tốc độ dọa cho một cái. Tại hắn thấy qua vô số cường giả bên trong, thôn phệ nguyên lực tốc độ có thể đạt được trình độ này. Không cao hơn 5 ngón số, cái gì không cảnh, vị tiền bối này tuyệt đối không biết là không cảnh cường giả, tối thiểu là niết cảnh. Còn có thể là niết cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có thể là siêu việt niết cảnh đỉnh phong tồn tại. Đường Viên vẻ mặt hoảng sợ. Cổ này bằng bạc thôn phệ lực lượng thì dường như một cái động không đáy. Điên cuồng cắn nuốt xung quanh thiên địa nguyên lực, mà ở trong phòng một bên, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, toàn lực khu động lấy nguyên thạch. Cổ này thôn phệ lực lượng, cũng là hắn toàn lực khu động nguyên thạch chỗ sản sinh hiệu quả. Cái kia khó tin nguyên lực dũng mãnh vào trong cơ thể, bị Phùng Diễm trong nháy mắt luyện hóa. Chỉ bất quá hắn luyện hóa đến nguyên lực cũng không dám tồn vào đan điền bên trong, mà là lập tức phản hồi cho thiên địa. Dù sao, cái này thôn phệ nguyên lực quá nhiều, quá to lớn, chỉ riêng hắn thân thể có thể thừa nhận không nhiều như vậy nguyên lực. Toàn bộ Thiên Đô Thành thiên địa nguyên lực đều là điên cuồng hướng kia gian phòng dũng mãnh vào. Tại Thiên Đô Thành bầu trời, mơ hồ có thể thấy được một cái năng lượng cường đại chỗ xoáy. Một màn này, nhường Thiên Đô Thành ở giữa rất nhiều cường giả kinh ngạc. Tại Thiên Đô Thành trên đường phố, một lão giả đi theo một duyên dáng sau lưng phụ nhân từ từ đi tới. Thật là bỗng nhiên, xa xa cái kia kinh người thôn phệ lực lượng truyền đến, nhường lão giả cùng duyên dáng phu nhân bước chân dừng lại. Lập tức đều là xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía tiền phương hư không. Duyên dáng phu nhân trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng. Thật nhanh thôn phệ tốc độ, lão giả giật mình nói, thôn phệ nguyên lực tốc độ dĩ nhiên nhanh đến trình độ này, là vị nào tồn tại ở đâu? Nói riêng về thôn phệ nguyên lực tốc độ, người này thực lực cũng không tất ta kém. Có ý tứ, duyên dáng phu nhân khóe miệng chậm rãi móc ra một luồng nụ cười. Cơ phu nhân, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lão giả hỏi, ha ha, đi xem chẳng phải sẽ biết. Duyên dáng phu nhân cười một tiếng,